Đây và trả lời thêm một câu hỏi này nữa để nghĩ. Con là Phật tử, nguyện cần đức, kính bạch thầy xin giải đáp giúp thắc mắc về pháp tọa thiền. Có người dạy lấy hai câu: vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa. Khi tọa thiền dẫn tư tưởng đi xuống rúng, xin kính xin thầy quan hỷ cho biết một tọa thiền như vậy có đúng pháp không? Nếu đã tập lâu năm có ảnh hưởng cho sức khỏe không? Và câu thứ ba, nếu nếu nói tất cả pháp là huyễn hóa, là vô sở đắc, vậy sao trong kinh Phật dạy tất cả pháp là Phật pháp? Kính chúc thầy dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Ở đây, câu thứ nhất là có người dạy tu thiền lấy câu vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp và cái câu quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa. Tu thiền không có tụng hoài vậy được, phải không? Tu là buông niệm, xả niệm chứ không có phải tụng. Rồi khi tọa thiền dẫn tư tưởng đi xuống rúng, cái tư tưởng dẫn xuống rúng là trật, là ngoại đạo, chỉ hít hơi thở nghe nó sâu xuống rúng rồi thả ra theo hơi thở lên xuống, chứ không phải dẫn nó đi tư tưởng xuống rúng. Dẫn tư tưởng xuống rúng thì cái đó thành cái bệnh gọi là một số người tu họ gọi là nuôi dưỡng thánh thai đó. Ngày xuống với rúng cái là ở chỗ đan điền trụ một chút, trụ một chút cái lâu lâu cái bụng ở đan điền nó phình ra, cái nói đó thánh thai rồi đó. Thì cái đó là cái tà chứ không phải là cái chánh. Vì vậy cho nên chúng ta tu thiền không có bắt buộc phải trụ ở một chỗ, nói theo hơi thở là để nó lên nó xuống, chúng ta biết cái hơi đều nhẹ thì cái đó là cái tốt, chứ còn trụ ở một chỗ là không tốt. Còn câu hỏi thứ ba, nếu nói tất cả pháp là huyễn hóa, là vô sở đắc, sao trong kinh Phật dạy tất cả pháp là Phật pháp? Hai câu này nó có khác nhau không? Câu nói các pháp là không thật là huyễn hóa, còn nói tất cả pháp là Phật pháp, hai câu đó khác không? Phật tử này hiểu lầm. Nếu biết các pháp là Phật pháp là thấy các pháp là huyễn hóa. Bởi sao? Vì các pháp là duyên sinh, duyên sinh thì nó không thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên thấy các pháp mà biết pháp nào cũng là huyễn hóa không thật, thì biết đó đúng là Phật pháp. Như trong kinh Kim Cang Phật nói đó, là tất cả pháp, thấy tất cả pháp mà phi pháp, tức là không có thiệt, thì đó là thấy Phật. Như vậy thì thấy tất cả pháp mà không thiệt đó là Phật pháp chứ gì, đâu có gì mà nghi. Như vậy thì phần giảng của tôi và trả lời xong. Giờ qua cái chặng thứ ba là chặng quý Phật tử từ giả tôi từ giả Phật tử. Thôi để tôi từ giá trước rồi quý Phật tử tạ sao.